Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nữ nhân chiến tranh. Đường Ninh đẩy cửa vào, thấy được tại trong khu nhà cao cấp đi dạo Lucas, bước nhanh đi lên, nhiệt tình đưa lên ôm ấp, Lucas, bằng hữu của ta, ngươi khỏi hẳn, Lucas ôm ấp về sau, đối nhà bếp hô to, muội muội. Mau nhìn xem người nào tới. Từ trong phòng bếp duỗi ra một cái đầu. Đường Ninh thấy được, đó là Mess. Bất quá hắn trang phục có chút kỳ quái, ăn mặc tạp dề, cầm nhà bếp một số công cụ, lễ phép tính nhẹ gật đầu. Mess cũng lộ ra nụ cười chân thành, về sau phân phó đệ đệ của mình Lucas, khác chậm trễ, mau dẫn hắn ngồi. Rất nhanh liền liền tốt. Từ khi Hoàng Kim Hải Ngạn sau khi trở về, Mess đã đối vị này ngoại nhân không có thành kiến. Hắn phát hiện nội tâm của mình không tải kháng cự đối phương. Hơn nữa nhìn đến cái này vị trẻ tuổi hắn vậy mà cảm thấy thẹn thùng. Mess, tự nhiên điểm, khác ở trước mặt hắn bêu xấu. Hắn kềm chế chính mình điên cuồng loạn động trái tim, huy động công cụ, chế tác mỹ vị thực vật. Ngồi tại trong nhà ăn, Lucas nhỏ giọng hướng Đường Ninh lộ ra, khó có thể tin. Người tuyệt đối nghĩ không ra, hôm nay mời người cũng không phải là ta, mà là muội muội của ta. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn chủ động mời một người nam nhân tới nhà làm khách. Càng chưa từng gặp qua hắn vì trừ ta ra nam nhân tự mình xuống bếp. Ta có chút ghen ghét ngươi. Đường Ninh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ giải quyết hương liệu trên phương diện làm ăn vấn đề xuất hiện một số thu hoạch ngoài ý. Muốn, vị này băng mỹ nhân động tâm, nhìn một cái vừa rồi Mess thần sắc, ta nhìn thấy nàng xấu hổ. Đường Ninh, hắn chưa từng có dạng này qua, ngươi phải nắm lấy cơ hội. Lucas giống như là một vị tình trường lão thủ, nếu như ngươi có thể cùng ta trở thành người một nhà, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đường Ninh cũng không muốn nhượng loại chuyện này dây dưa càng sâu, đừng làm rộn. Lucas, hắn thế nhưng là muội muội của ngươi. Lucas ngoạn vị trêu ghẹo, chúng ta dũng sĩ vậy mà cũng thẹn thùng, ta hôm nay đã trải qua hai kiện không thể tưởng tượng sự tình. Muội muội của ta động tình. Ta cho rằng kiên cường nhất dũng sĩ tại ái tình trước mặt cũng lộ vẻ khẩn trương lên. Master, phòng bếp bưng làm tốt mỹ thực tới. Lucas, nếu như ngươi không câm miệng ngươi lại, như vậy ta không ngại trước hết để cho ngốc trên giường tỉnh lại một hồi. Lucas vội vàng che lên miệng như đứa bé con một dạng. Ba người quanh bàn ngồi, Mess bưng chén rượu lên. Đường Ninh tiên sinh, trước kia ta đối với ngươi có thành kiến, nếu như cái này cho ngươi tạo thành làm phức tạp, ta chân thành xin lỗi ngươi. Nếu như lần tiếp theo ngươi muốn đánh ta thời điểm, mời nói cho ta biết một tiếng, để cho ta làm điểm chuẩn bị tâm lý. Đường Ninh như cái tình trường lão thủ một dạng bưng chén rượu lên đáp lại đối phương, các ngươi xảy ra chuyện gì? Nghe là một kiện có ý tứ sự tình, Lucas luôn luôn đối mọi chuyện cảm thấy hiếu kỳ, nếu như các ngươi không muốn nói, ta sẽ đích thân hỏi thăm. Hai người không nhìn Lucas, Lucas tự chuốc nhục nhã, lựa chọn ở một bên lẳng lặng ăn muội muội tự mình xuống bếp nấu nướng mỹ vị. Tâm nghĩ ta sẽ điều tra rõ ràng, các ngươi đừng muốn gạt ta, hương liệu nguy cơ đã qua. Mess phiền lòng sự tình quét sạch sành xanh, ăn mỹ vị thực vật, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, ngươi là người thứ nhất nhượng ta tự mình xuống bếp ngoài. Nhân, thật là khiến người cảm thấy vinh hạnh. Đường Ninh cúi đầu ăn mỹ thực, giải quyết hương liệu phiền phức, ăn ma hẳn là cho mình một điểm khen thưởng, bất quá ta cũng không muốn đánh vỡ cái này nguyên tắc. Cho nên từ ngươi ăn bữa cơm này bắt đầu lên đã gia nhập An Ma gia tộc. Đem không là người ngoài. Mess thanh âm tiểu nhân cơ hồ nghe không được. Hắn có chút thẹn thùng. đây là hắn lần thứ nhất hướng khác phái thổ lộ, dù cho là như thế mịt mờ, cũng làm nàng có chút thẹn thùng. Đây chính là An Ma khen thưởng sao? Trở thành An Ma gia tộc người, nghe khoảng cách An Ma bản thân lại tới gần một bước, bất quá trong này tựa hồ chứa càng sâu một tầng ý tứ. Xem như một tên ngoại nhân, gia nhập An Ma gia tộc không chỉ có riêng là một cái trên miệng đáp ứng. Liên tưởng đến Mess biểu lộ, Đường Ninh dĩ nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn đến nghênh kết hôn với một An Ma gia tộc nữ hài. Như vậy cô gái này có khả năng cũng là trước mặt Mess. Vị này băng mỹ nhân, chậm chạp không có đạt được Đường Ninh trả lời. Mess có chút tức giận. Chẳng lẽ vị này người thông minh chướng mắt hắn vị này block đặc biệt thành đệ nhất mỹ nữ? Hắn biết mình một số bí mật. Mặt ngoài hắn là block đặc biệt thành đệ nhất mỹ nữ. Đối tất cả khác phái đều bảo trì lạnh lùng. Trên thực tế hắn chung quy là một vị nữ tính. Tại một số phương diện có nhất định cần. Không giống với những người khác. Mess lựa chọn dùng một cái bí mật địa phương bao dưỡng một đoàn nam sủng đến thỏa mãn hắn phương diện kia nhu cầu. Những nam nhân kia cơ hồ bao gồm tất cả nam nhân chủng loại. Ôn nhu quan tâm hình, thân thể tráng kiện hình, y như là chim non nép vào người hình, u buồn trầm thấp hình, làm những cái kia nam sủng bị chán ghét thời điểm sẽ nhận được một số lớn thù lao. Được đưa đến Đông Phương trên tàu chở hàng, tiến về Đông Phương một số không người biết được địa phương sinh. Cho nên bí mật của nàng không người biết được. Những bí mật này đối phương tuyệt không có khả năng biết. Mess phủ định chính mình suy đoán. Những chuyện kia hắn làm không chê vào đâu được. Như vậy vị này người thông minh không có minh bạch câu nói kia tầng sâu hàm nghĩa. Hắn nhất định phải chỉ rõ mới được. Anna gia tộc rất mau đem cử hành một trận trong gia tộc vũ hội. Chỉ có gia tộc nội bộ người có thể tham gia. Sở hữu tham gia vừa độ tuổi nữ tính đều nhất định muốn mang lên chính mình bạn trai mới được. Đường Ninh tiên sinh, ta muốn mời ngươi một khối tham gia. Mess càng thêm minh xác nhắc nhở đối phương, là cái kẻ ngu đều có thể nghe được. Lucas che miệng lại, nhìn lấy một nam một nữ, khó có thể tin. Các ngươi vậy mà cõng ta kết giao. Cái này là khi nào thì bắt đầu sự tình? Ta nhớ được muội muội ngươi đối Đường Ninh tựa hồ có một ít thành kiến. Không có người để ý tới. Lucas, dụ hoặc trước mặt dù sao cũng phải rụt rè một chút. Đường Ninh có chút khó khăn nhìn lên trước mặt băng mỹ nhân, Mai Tư tiểu thư. Ngươi biết, ta có vị hôn thê. Nghe được đối phương cự tuyệt thanh âm, Mess sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nếu như đổi lại còn lại nam tính, đạt được ám hiệu của mình cùng mời, liền xem như đã lấy vợ sinh con, cũng sẽ không chút do dự nói cho đối phương biết không có vấn đề. Bị người cự tuyệt khuất nhục nhượng, Mess có chút thẹn thùng. Bữa tiệc bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Lucas nhỏ giọng nhắc nhở lấy Đường Ninh. Này Đường Ninh, ngươi điên rồi. Loại chuyện tốt này trước mặt ngươi có thể không có vị hôn thê. Ta phải cùng vị hôn thê của ta nói một chút, nếu như ngài có thể các loại. Đường Ninh nhìn lấy Mess, làm ra so sánh ôn hòa đáp lại. Hắn muốn tiếp cận An Ma, nhất định phải dựa theo An Ma trò chơi quy tắc đến. Trước lúc này hắn đến an bài tốt tay lo, không có đạt được lớn nhất muốn có được hồi phục, nhưng hắn chí ít không là hoàn toàn cự tuyệt. Mess sắc mặt cuối cùng hơi có chút hòa hoãn, thật sự là một vị tốt tiên sinh. Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngươi hồi phục, bất quá ngươi được nhanh điểm. Vũ hội liền đặt trước tại quà tặng trong ngày lễ mặt trời. Quà tặng trong ngày lễ mặt trời là mỗi năm ngày 26 tháng 12, khoảng cách quà tặng trong ngày lễ mặt trời chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Thời gian cũng không nhiều. Trận này bữa tiệc kết thúc, Đường Ninh rời đi nhà trọ, nhìn lấy người trẻ tuổi bóng lưng rời đi. Mess đè nén phẫn nộ sắp bạo phát, bất quá hắn không muốn để cho ca ca trông thấy một màn này. rời đi nhà trọ, đi tới bí mật của mình địa bàn, một tòa thần bí cự đại mà tầng hầm, hắc ám tầng hầm điểm ngọn nến, những cái kia nam sủng nhóm bị nuôi nhốt ở nơi này. Giống như là từng con nghe lời tiểu cẩu một dạng, Mess nắm ngọn nến, đến một vị nằm sấp trên mặt đất trước mặt nam nhân. Đem ngọn nến dịch thể tưới vào cái này thân thể của nam nhân bên trên. Nam nhân phát ra thống khổ tiếng rên rỉ âm, sắc mặt nàng đại biến, giống một vị vu bà một dạng, tức giận đem ngọn nến ném xuống đất, duỗi ra hai tay nắm lấy nam nhân này tóc, giống như là nổi điên một dạng gào thét lấy, nhìn một cái các ngươi những cái này thấp hèn tạp chủng, quỳ gối trước mặt của ta, giống súc sinh một dạng chó vẩy đuôi mừng chủ, khiến cho người chán ghét. Nam đầu người phát bị xé rách xuống tới, nhưng như cũ nằm dạp trên mặt đất, cung kính cúi đầu, bọn họ vì đạt được cách xù thù lao, cũng chỉ có thể lựa chọn bị vị này vu bà một dạng nữ nhân chà đạp. Càng nhiều nam nhân bị trói buộc tại những cái kia thiết giá tử bên trên. Mess nắm lên một bên trên kệ roi ra, điên cuồng sao quật lấy những nam nhân kia thân thể. Trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, thẳng đến thở hồng hộc, Mess ném hạ thủ bên trong roi ra, phát tiết bất mãn trong lòng, nếu như các ngươi có thể giống như hắn. Bảo trì kiệt ngao bất thuần, ta nghĩ ta sẽ yêu các ngươi, nhưng các ngươi sẽ không, các ngươi đã mất đi nam tính tôn nghiêm, ta trải nghiệm không đến nửa điểm chinh phục niềm vui thú. Những cái kia nam sủng nhóm không hiểu. Vị này băng mỹ nhân đến cùng gặp cái gì? Hắn nói tới cái kia hắn đến cùng là ai? Nhưng bọn hắn tuyệt không dám ở nơi này vị nữ sĩ trước mặt ngóc đầu lên. Trong óc nàng hồi tưởng đến tại trong khoang thuyền người trẻ tuổi hung ác nhìn chằm chằm hắn. Cảnh cáo hắn, để cho nàng không thở nổi, mà lại đối mặt nàng tỏ tình. Vậy mà do dự, cho tới bây giờ hắn phát hiện thích loại cảm giác này. Mà ở trong đó những nam nhân này không người nào dám làm như thế. Những nam nhân này đối nàng mà nói đã mất đi hứng thú. Quá nhiều thuận theo để cho nàng cảm giác đến phát chán. Hắn thích mới khiêu chiến. Ta sẽ nhận được ngươi. Mess âm thầm thề. Hắn quay người đi xuống đất thất ngoài cửa. Đem một thùng dầu đổ xuống đất. Dầu chậm rãi vung ra. Về sau hắn cầm lấy cắm ở trên tường ngọn nến, ném trên mặt đất, hỏa quang hừng hực, những nam nhân kia đột nhiên minh bạch, bọn họ sắp bị thiêu chết tại bí mật này trong không gian. Nhưng kêu cứu đã không có bất kỳ tác dụng gì, tầng hầm môn đã bị tuyệt tình băng mỹ nhân đóng lại. Về tới nhà trọ, Taylor đã làm tốt bữa tối, mặc vào khêu gợi áo ngủ, ngươi trở về. Vừa vặn bắt kịp giờ cơm, trên yến hội có thể ăn không đủ no. Tay lo nhiệt tình vì Đường Ninh rót một ly rượu đỏ, ta nghĩ. Chúng ta hẳn là thương nghị một chút hôn lễ sự tình. Cha mẹ của ta đã thúc giục rất nhiều lần. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một tờ ngân hàng hối. Phiếu đặt lên bàn, tay lo, ngươi đến rời đi nơi này. Trận này trò chơi đã không thích hợp ngươi. Chúng ta kết thúc, tay lo nhìn lấy trên bàn hối phiếu. Đó là một chương trăm vạn Caesar hối phiếu. Hắn không hiểu Đường Ninh vì sao lại dạng này. Trận kia trên yến hội đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta phải minh xác nói cho ngươi. Chuyện này ngươi không có lựa chọn nào khác. Cầm 100 vạn Caesar, rời đi cuộc sống của ta. Tốt nhất vĩnh viễn biến mất. Đường Ninh thoát áo khoác. Nằm ở trên ghế salon, đem chân đặt ở trên mặt bàn, phảng phất cũng không vì thế cảm thấy nửa điểm áy náy. Tay lo trong mắt trượt xuống to như hạt đậu nước mắt, nức nở, là ta chỗ nào làm không tốt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.